Vũ Thần Chúa Tể, chương 533, Liêu Tiên Tông tức giận. Gocchuyenaudio.com. Đàn các không có thể tùy ý chen tay vào các thế lực ở giữa tranh đấu, cho nên muốn để cho bọn họ bảo hộ Vương Khải Minh bọn họ thật là tỏa ra cực đại phong hiểm thế, nhưng một khi bản thân đại biểu đại uy vương triều đàn các tham gia này vương triều liên minh đan đạo đại bỉ, vô luận mình mở ra điều kiện gì, đại uy vương triều đàn các tổng bộ đều có thể đồng ý bản thân điều kiện. Nhơn nữa Tần Trần cũng minh bạch đàn các là toàn bộ đại lục tài nguyên nhiều nhất một trong những thế lực. Kiếp trước hắn mặc dù là cửu phẩm đế cấp luyện dược sư, nhưng ở đàn các trong cũng không có đảm đương vị trí nào, đưa tới mình bị người ám toán, cũng không người thay mình xuất đầu. Đời này, mình muốn tìm Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ báo thù, độ khó cực cao, 300 năm đi qua, thế sự xoay vần, hai người sớm đã trở thành toàn bộ đại lục cao cấp nhất đầu sỏ, nắm giữ tài nguyên cực kỳ khủng bố. Mình nếu là có khả năng lôi kéo đan các dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Được, đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng. Nghĩ tới đây, Tần Trần lúc này không có do dự, đáp ứng. Ha ha ha, được Trần Thiếu đúng là hào sảng, đã như vậy, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát đi tới Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành, thế nào? Thấy Tần Trần đồng ý, Mục Lãnh Phong ngừng lúc hưng phấn vỗ tay một cái, không kịp chờ đợi nói. Tần Trần cười nói, Mục Lãnh Phong tiền bối, Vương Triều ở giữa đan đạo đại bỉ cũng không đến nổi thời gian khẩn trương như vậy chứ? Đây cũng không phải, Mục Lãnh Phong cũng phát hiện mình dường như quá gấp một điểm, cười nói. Thật đan đạo đại bỉ thời gian, còn muốn ở mấy tháng sau, thế nhưng ta đại uy vương triều đan các so sánh hắn vương triều đan các thực lực cũng không phải là cao nhất. Trần Thiếu ngươi mặc dù là tam phẩm luyện dược sư, nhưng nói thật khả năng so sư muội của ta Tiêu Nhã còn kém một chút, sở dĩ ta hy vọng ngươi có thể mau chóng chạy đi hoàng thành đan các tổng bộ, tại đó bế quan tu luyện, tranh thủ đem đan đạo tu vi đề thăng tới tứ phẩm, như vậy mới có thể có một đạo xuất hiện hy vọng. Mục Lãnh Phong lời mặc dù nói rất dịu dàng, nhưng Tần Trần hay là nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, hiển nhiên là cảm giác mình tam phẩm tu vi thiếu chút nữa, muốn ở đan đạo đại bỉ phía trên lấy được nhất định thứ bậc, ít nhất cũng phải là tứ phẩm luyện dược sư. Tần Trần trong lòng cười một cái, hắn từ lúc Vũ Thành thời điểm cũng đã có thể luyện chế đan dược tứ phẩm, còn như hiện tại thậm chí đan dược ngũ phẩm đều có thể luyện chế, căn bản không nói chơi. Bất quá Tần Trần cũng không có nói thẳng ra, có ý tứ, chỉ cần làm là được. Người yên tâm, ta sẽ mau chóng chạy tới đan các. Tần Trần nói, Mục Lãnh Phong sừng sốt, Trần Thiếu chẳng lẽ ngươi không cùng đi với chúng ta? Chấm, Tần Trần ngưng tiếng nói, không sai, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau xuất phát, mục tiêu thật sự là quá lớn một chút, ta giết Liêu Tiên Tông Hoa Thiên Độ cùng Cát Huyền, Liêu Tiên Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta, hơn nữa bọn họ là giết ta, rất có thể chuyện gì đều làm được, đến lúc đó ngươi và Hướng Vấn Thiên tiền bối chỉ sợ cũng ngăn không được, cùng như vậy, còn không bằng tự ta đơn độc đi thuận lợi, ta lẻ loi một mình, mục tiêu rất nhỏ, Liêu Tiên Tông coi như muốn giết ta, cũng không biết đi nơi nào tìm ta. Chuyện này, Mục Lãnh Phong khẩn trương nói. Như vậy sao được, gocchuyenaudio.com, yên tâm được ta sẽ không cầm tánh mạng mình nói đùa. Tần Trần trịnh trọng nói, ở Tần Trần dưới sự kiên trì cuối cùng, Mục Lãnh Phong cũng chỉ được gật đầu, đáp ứng. Rất nhanh, ngày thứ hai, Mục Lãnh Phong cùng Hướng Vấn Thiên đám người liền dẫn U Thiên Tuyết đoàn người cùng nhau rời khỏi Thiên Cổ Thành, đi Đại Uy Vương Triều xuất phát, mà Tần Trần cũng là lặng yên một người rời khỏi Thiên Cổ Thành, trong bóng tối ra đi. Ở Tần Trần bọn họ đi tới Đại Uy Vương Triều thời điểm. Bên ngoài mấy vạn dặm Huyền Châu, nơi này là một mảnh quần sơn xoay quanh thánh địa, huyền khí dồi dào, linh dược khắp nơi trên đất, phóng tầm mắt nhìn tới xa hoa, phảng phất như tiên cảnh. Mà Huyền Châu cao cấp nhất một trong những thế lực Liêu Tiên Tông chính là tọa lạc tại mảnh này trong dãy núi ở giữa. Từng ngọn khí thế bàng bạc kiến trúc đứng vững ở trong quần sơn, cùng khuyết san sát, điêu lan ngọc đống, to lớn tuyệt luân, giờ khắc này ở Liêu Tiên Tông hội nghị trong đại sảnh cũng là xuất hiện một hồi động đất. Từng tên một cường giả ngồi ở hội nghị trong đại sảnh, nét mặt các mười phần ngưng trọng, những thứ này cường giả, từng cái trên thân đều là khí thế to lớn, nhìn quanh rực rỡ ở giữa kinh khủng chân lực bốc lên, khiến cho người không dám ngưỡng mộ. Bọn họ đều là Liêu Tiên Tông cao tầng, cấp bậc thấp nhất đều là ngũ giai võ tông cấp bậc trưởng lão, bình thường một lời phía dưới, đại địa đều có thể run rẩy ba run rẩy, nhưng lúc này cũng là nơm nớp lo sợ, nét mặt sợ hãi. Ai có thể nói cho ta biết, là ai muốn ta nhi tử đi năm quốc chi địa? Chẳng lẽ bên trong tông không có cái khác người sao? Vì sao con ta Hoa Thiên Độ đi năm quốc sự tình, đều không người cho ta biết, các ngươi ai có thể nói cho ta biết? Một gã nổi giận phừng phừng người đàn ông trung niên, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm phía trước rất nhiều trưởng lão, nét mặt tức giận, ánh mắt lạnh lùng. Phía dưới rất nhiều trưởng lão, mỗi cái câm như hến, cười khổ không thôi. Này tức giận mở miệng người đàn ông trung niên, tên gọi Hoa Thắng, chính là Liêu Tiên Tông phó tông chủ, cũng là Hoa Thiên Độ phụ thân. Ở Lưu Tiên Tông, phó tông chủ là gần với tông chủ nhân vật mạnh mẽ, mà muốn trở thành phó tông chủ, nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện, đó chính là trở thành lục giai võ tôn. Vì vậy ở bên trong tông, phó tông chủ đại biểu tông môn cao cấp nhất chiến lực có tuyệt đối quyền uy. Thậm chí có phó tông chủ, bình thường căn bản không cần muốn quản lý tông môn trong sự tình, chỉ cần bế quan tu luyện lại có thể có nhiều tài nguyên. Hoa Thiên Độ mặc dù có thể trở thành Lưu Tiên Tông tông tử, cũng là bởi vì phụ thân Hoa Thắng Thân là phó tông chủ, có thể có được nhiều tài nguyên, từ nhỏ bồi dưỡng ra. Lần này biết được năm quốc cổ Nam Đô bí cảnh sau, lấy Hoa Thiên Độ địa vị, đương nhiên sẽ không kéo xuống. Vốn tưởng rằng, Hoa Thiên Độ lần này hành trình, vẻn vẹn chỉ là một lần lịch lãm. Lại chưa từng ngờ tới cuối cùng truyền đến, cũng là Lưu Tiên Tông rất nhiều đệ tử tất cả đều ngã xuống tin tức tức khắc làm cho cả Lưu Tiên Tông rất là rung động. Làm sao sẽ, năm quốc chi địa, liền một cao thủ cũng không có, lại có ai có thể giết chết con ta, có phải hay không tình báo có sai? Hoa Thắng tức giận mở miệng tận đến giờ phút này, hắn đều không tin tưởng trong tình báo tin tức. Gocchuyenaudio.com Không chỉ là hắn nhận được tin tức trưởng lão, lúc này cũng đều tràn đầy nghi hoặc khó có thể tin. Hoa phó tông chủ, người tâm tình ta có thể hiểu được, bất quá tin tức này khởi nguồn, rất tin cậy, có lẽ các huyền trưởng lão và thiên độ bọn họ thật đã ngộ hại. Thủ tọa trên, cả người hình gầy người đàn ông trung niên sắc mặt u ám, người này cũng là Lưu Tiên Tông tông chủ. Địch Hiên, hắn sắc mặt u ám, trong đôi mắt bắn ra làm người sợ hãi quang mang, lạnh lùng nói. Giết chết Hoa Thiên Độ bọn họ, nghe nói là một cái chỉ có 16 tuổi năm quốc thiếu niên, tên gọi Tần Trần, là trong năm quốc đại tề quốc đệ tử. Hơn nữa, ở năm quốc cổ Nam Đô khảo hạch sau, đan các cùng huyết mạch thánh địa người cũng xuất hiện ở năm quốc chen tay vào trong. Giết chết con ta chỉ là một 16 tuổi thiếu niên. Tông chủ, ngươi làm sao có thể? Hoa Thắng cảm thấy khó có thể tin, tức giận nói ra. Cách chương.